Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, chương 365, Thượng Đế Sứ Giả. Pierre cùng Philip vội vàng về nhà hoặc là công ty, giao phó xong hết thảy chuyện công tác sau đó, liền vội vã chạy tới bệnh viện. Khi bọn hắn đẩy ra cửa phòng bệnh thời điểm, không có ngây ngần, một cái người tuổi trẻ xa lạ, đang ngồi ở cấp trước giường bệnh. Cùng hắn chuyện trò vui vẻ, mà thẳng ngay người tuổi trẻ kia Rachel cũng thỉnh thoảng lộ ra mỉm cười. Người tuổi trẻ bên hướng về phía Pierre cùng Philip, từ nơi này góc độ nhìn sang, có thể thấy người trẻ tuổi này trên mặt nụ cười ấm áp. Thật xin lỗi, chấm ngoặc kép, Pierre cắt đứt ba người giữa nói chuyện. Ba cất thấy Pierre cùng Philip đi vào, ngẩng đầu lên kêu một tiếng. Sau đó chỉ bên cạnh người tuổi trẻ kia nói, đây chính là ta cùng ngươi nói cái đó người châu Á. Trên thực tế ngươi đã đoán đúng, hắn là một người Trung Quốc. Trần Phàm đứng lên, đối mặt với Pierre cùng Philip, đưa tay ra, mỉm cười nói, mới vừa rồi nghe cất nhắc lên các ngươi. Ngươi nhất định là Sonder tiên sinh đi. Ngài khỏe, vừa nói vừa chuyển hướng Philip, bắt tay với hắn. Cũng giới thiệu mình, ta kêu Phàm Chân, ở tại Los Angeles, lần này tới New York chủ yếu là đi ra biết một chút về cái thế giới này nổi tiếng thành phố lớn. Nói thật, ta đúng một năm trước mới di dân đi tới nước Mỹ. Rất nhiều địa phương cũng chưa từng đi. Thật hân hạnh gặp ngươi. Philip so với Pierre càng thêm để ý. Hắn đi về trước một bước, đi tới Chân Phàm trước mặt, làm ra một cái động tác tay mời. Tiên sinh Chân, người vẫn là ngồi xuống đi. Chúng ta ngồi xuống trò chuyện. Pierre cũng không biết từ nơi nào tìm ra mấy cái ghế. Mấy người ngồi xuống, có một cái vấn đề. Người biết Vương tiên sinh sao? Philip hỏi đến có chút trực tiếp. Hơn nữa những lời này để cho người có chút không nghĩ ra. Vương tiên sinh nhiều đi. Hỏi như vậy, bị người làm sao trả lời? Pierre cũng giật mình nhìn hắn. Rất hiển nhiên cái này có chút thất lễ. Người có thể miêu tả người một chút nói Vương tiên sinh sao? Trần Phàm mỉm cười hỏi. Đúng vậy, rất gầy. Mười mấy năm trước ước chừng hơn 60 tuổi. Thân cao 5 thước 9. Bằng 175. 26 cm. Râu tương đối dài. Trên càm râu, ta chỉ biết là Vương tiên sinh. Hắn cũng không có nói mình tên chữ. Cho nên ta cùng Mary cũng không biết hắn tên gì. Philip tựa hồ có chút tiếc nuối vẻ mặt. Ừ, hắn cùng ngươi đã nói gì? Hoặc là làm qua một ít gì? Mary để cho hắn trở qua quá giang xe. Lúc ấy Rachel liền ở trên xe. Cho nên hắn đưa một cái ngọc bội cho Rachel. Hơn nữa nói là đưa cho nàng sinh nhật 21 tuổi lễ vật. Hơn nữa chỉ có thể ở 21 tuổi thời điểm đưa cho nàng. Trước do Mary bảo quản, Philip nói, Mary là vợ ta, rất sớm liền qua đời. Rachel 8 tuổi thời điểm, nói tới chỗ này, Rachel thần sắc cũng có chút ảm đạm. Rất hiển nhiên nàng bây giờ đối với mẹ ấn tượng cũng tương đối còn mơ hồ. Cứ việc nàng khi đó đã 8 tuổi, nhưng là 8 tuổi trí nhớ đối với một cái bé gái mà nói. Cũng không có quá nhiều có thể trở về ước đồ. Nàng đối với mẹ, chủ yếu là đến từ tự quay video cùng tấm ảnh. Đặc biệt tiếc nuối, Trần Phàm nói một tiếng. Xin lỗi, ta không phải cố ý để cho ngươi đi nhớ lại không vui sự việc. Thấy Philip sắc mặt có chút khổ sở, Trần Phàm vẫn là an ủi một câu. Thật xin lỗi, là ta vấn đề. Philip miễn cưỡng cười một tiếng. Ta luôn là dừng lại ở trong trí nhớ mà không thể đi ra tới. Đây là rất nguy hiểm sự việc. Hắn cười một tiếng. Người nói cái đó Vương tiên sinh. Ta có lẽ biết. Nhưng là người miêu tả quá rút ra giống. Ta cũng không thể chắc chắn. Người miêu tả là tới từ vợ ngươi. Đúng vậy. Nàng chính là nói như vậy. Được rồi. Ta nghe nói. Khối ngọc bội kia. Chính là Vương tiên sinh đưa cho Rachel ngọc bội. Cứu nàng một mạng phải không? Nếu như có thể. Có thể hay không cho ta xem một chút? Trần Phàm nhìn Philip, đây là hắn lần này mục đích tới nơi này. chính là phải hiểu rõ có phải hay không Tam Thúc đã tới nơi này. Hơn nữa đưa bọn họ ngọc bội. Được, không thành vấn đề. Philip vừa nói, từ trong túi móc ra một cái khăn tay. Hắn sau đó lấy tay mặt đem khối ngọc này chú tâm bọc lại liền một mực mang theo bên người. Bởi vì là hắn luôn cảm thấy cứu con gái mình ngọc bội. Không thể tùy tiện cứ như vậy vứt bỏ. Philip đưa tay mặt, từ từ mở ra. Một khối bể tan tành ngọc bội liền xuất hiện ở chân phàm trước mặt. Là một con cọp điêu khác giống như. Nhưng là bây giờ đã chia năm xẻ bảy. Chân phàm nhận lấy. Cẩn thận tra xem phía trên hoa văn cùng điêu khắc thủ pháp. Gật đầu một cái. Đúng là cùng mình nhất mạch tương thừa điêu khắc thủ pháp. Từ nơi này liền có thể suy đoán ra ngọc bội này đúng là mình Tam Thúc. Đúng, đây là Vương Tiên Sinh ngọc bội. Ta biết, Trần Phàm cười một tiếng. Có thể cho mượn ta xem sao? Ta đúng nói ta có thể mang đi nó sao? Yên tâm, chỉ cần một hai ngày thời gian là đủ rồi. Để báo đáp lại, ta sẽ dùng ta đặc chế thuốc dán mở khôi phục cước cùng Rachel thương thế. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ loại này bị thương nhẹ. Sẽ không vượt qua 5 ngày. 5 ngày. Philip liền hít một hơi lãnh khí. Rất hiển nhiên bọn họ đã làm ra hai người nằm viện một tháng chuẩn bị. Trần Phàm lời thật sự là quá dọa người. Nói như vậy đi. Ta bây giờ là Los Angeles Lakers đội y. Hơn nữa, bọn họ trước đầu gối bị thương ho uất. Chính là ta không thể làm gì khác hơn là. Hơn nữa thời gian không hề dài. Tại sao không thử một lần? Trần Phàm nhìn bọn họ. Trong lòng cũng biết có thể sẽ không dễ dàng thuyết phục bọn họ. Dẫu sao bọn họ còn biết mình không quá lâu thời gian. Ngay tại Philip cùng Pierre còn đang trầm ngâm thời điểm. Cước bỗng nhiên liền lớn tiếng nói một câu. Ta nguyện ý. Ta muốn cho tiên sinh chân giúp ta. Ta muốn thử một lần. Cái này không có gì chỗ xấu không phải sao? Đúng vậy. Điều này cũng không có gì chỗ xấu. Không phải sao? Philip cùng Pierre cũng nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là còn có một cái vấn đề. Một khi làm trễ nãi cao nhất chữa trị thời gian. Có thể sẽ lưu lại hậu di chứng. Nếu như Trần Phàm chữa trị không có hiệu quả, như vậy đi, ta dùng trước ta thuốc dán, xem hiệu quả trị liệu, không cần nói cho nơi này bác sĩ, ngày mai ta lại tới. Trần Phàm hướng về phía bọn họ nói, ta tin tưởng ngươi, Cước vẫn luôn tin tưởng Trần Phàm, từ mình rất thần kỳ bị Trần Phàm tiên đoán sau đó. Hắn chỉ tin tưởng liền người này nhất định là một thần kỳ tiên tri. Pierre cùng Philip suy nghĩ một chút, cũng gật đầu đồng ý. Cước bị thương địa phương rất dễ tìm, trực tiếp nằm tháo băng bó địa phương, liền có thể thoa lên trên. Hơn nữa nhằm vào hắn vết thương đạn bắn vết thương. Trần Phàm còn dùng bột trừ viêm, thật tốt mang đừng động là được. Trần Phàm dặn dò Cước, sau đó chuyển hướng Rachel, cười nói, thật xin lỗi, ta phải tháo ra người áo, chấm ngoặc kép. Chúng ta trước đi ra ngoài một chút. Pierre hướng về phía Philip nói. Bọn chúng ta một hồi đi vào nữa. Ở chỗ này thật sự là có chút lúng túng. Dẫu sao Rachel muốn phơi bày ra một số thân thể. Cái này hai cái làm cha không thể không tránh. Được rồi. Cần ta tự mình ra tay sao? Rachel ngược lại là rất lớn phương. Nàng hành động so với Cước thuận lợi một ít. Vì vậy mình đưa tay ra. Muốn đem mình bệnh dùng nút áo tháo ra. Nhưng là Trần Phàm ngăn cản nàng. Ta tới là tốt. Người bị thương. Tốt nhất đừng đa động. Trần Phàm vừa nói liền đưa tay ra. Mở ra Rachel trước ngực nút áo. Một mực tháo ra. Chỉ để lại cuối cùng một viên nút áo không có tháo ra. Sau đó nhẹ nhàng tách ra hai bên. Đem nàng hung bộ ngực đầy đạn lộ ra hơn một nửa. Còn lại dùng bệnh phục che. Không có lộ ra trọng yếu nhất hai điểm. Cước rất tín nhiệm Trần Phàm. Quá trình này hắn một mực cứ nhìn. Không có phát ra một câu thanh âm. Mà là đối Rachel dùng ánh mắt khích lệ nhìn nàng. Hy vọng cho nàng một ít lòng tin. Trần Phàm đem dược cao nhẹ nhàng thoa lên trên. Sau đó lại giúp cài nút nàng quần áo. Không thể không nói cái này cô bé da rất tốt. Rất non nớt hơn nữa nhảy da trắng nõn sáng bóng. rất cám dỗ người, nhưng là chân phàm gặp qua so với nàng tốt hơn. Hơn nữa cũng có thể rất tốt khống chế được mình tâm trạng. Tốt lắm, ngày mai gặp, nếu làm xong hết thảy các thứ này, chân phàm cũng không sẽ cùng bọn họ nói nhảm. Cùng Rachel còn có cước tạm biệt, liền đi ra phòng bệnh. Bên ngoài phòng bệnh thấy được Pierre cùng Philip, ngày mai hẳn cũng có thể thấy được hiệu quả. Người mình làm ra quyết định đi. Cái này, ngọc bội, chấm ngoặc kép, chân phàm đem ngọc bội đưa tới. Không, người cất trước đi, bây giờ nó đối với ta không có chỗ gì dùng. Kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn một chút, có lẽ người có thể nhìn ra một ít gì tới. Philip không có đi tiếp, ngược lại hướng về phía chân phàm nói. Nếu ngươi biết Vương tiên sinh, cũng coi là vật quy nguyên chủ. Thật ra thì vừa mới lúc đi ra, Philip liền nghĩ rõ. Được rồi, ta trước hết thu. Đúng rồi, ngày mai lúc này, ta lại tới. Chân phàm vừa nói, liền cùng hai người bắt tay nói tạm biệt. Hắn trực tiếp về khách sạn đi. Thậm chí cũng không có nghĩ tới muốn ở thời đại quảng trường đi dạo một chút. Bởi vì là hắn phải gấp biết rõ ngọc bội này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chờ chân phàm rời đi, Pierre cùng Philip nhanh chóng vào phòng bệnh. Hai người tuổi trẻ vẫn là nằm ở trên giường, đang nói lời, hơn nữa trong lời nói còn mang ngạc nhiên mừng rỡ. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền cảm nhận được. Cất hướng về phía Rachel vừa nói, cảm giác được nóng một chút, hơn nữa nguyên lai rất đau sau lưng cốt. Bây giờ cũng tốt hơn nhiều. Ta không biết là không phải dược vật phát huy tác dụng. Cước vẫn là nằm. Hắn vết thương lại bị chân phàm lần nữa bọc lại. Ngươi cảm giác như thế nào? Nóng một chút. Cùng ngươi vậy. Rất thoải mái. Ta không biết là không phải ở khép lại. Nhưng là ta có thể cảm giác được. So với trước đó muốn tốt hơn nhiều. Ngươi nói cái này có phải hay không tác dụng tâm lý? Rachel cười hỏi. Có lẽ không phải, ngày mai chúng ta cũng biết kết quả. Không phải sao? Philip cười đi tới, nghỉ ngơi cho khỏe, chớ suy nghĩ quá nhiều. Muốn ăn cái gì? Bệnh viện dinh dưỡng bữa ăn vẫn là ta ở bên ngoài cho ngươi mua pizza. Ta ghét pizza. Rachel nhíu lại lỗ mũi. Bất quá, tổng so với bệnh viện dinh dưỡng bữa ăn muốn tốt hơn nhiều. Ba người cũng cười lên. Mà cất cũng không có cảm giác được dính dấp vết thương sẽ có nhiều đau. Sáng ngày thứ hai, ở Philip cùng Pierre mãnh liệt dưới sự yêu cầu, bác sĩ lần nữa kiểm tra cất vết thương, hơn nữa cho hắn cùng Rachel lần nữa theo liền tấm phim X. Quang, kết quả là để cho người giật mình. Cất vết thương khép lại rất khá, thật to vượt qua lúc đầu phỏng đoán. Hơn nữa cất cùng Rachel chặn xương đã xuất hiện khép lại dấu hiệu. Cái này làm cho là bọn họ chủ trị bác sĩ vô cùng giật mình. Cuối cùng ở không có cách nào giải thích thời điểm, liền đổ cho hai người tuổi trẻ thân thể tố chất phía trên. Bởi vì là chân phàm dặn dò qua, không được đem hắn tự mình trị liệu sự việc nói ra. Dẫu sao đây là vi phạm quy định sự việc, cho nên các thầy thuốc mang nghi ngờ rời đi. Bất quá bệnh nhân bắt đầu chuyển biến tốt liền là chuyện tốt tình. Ta đã nói rồi. Ta tin tưởng chân, bây giờ nhìn một chút, ta nói không sai mà. Cất có chút đắc ý hướng về phía Pierre vừa nói, luôn có ít ngày mới, ở chúng ta cái thế giới này. Cho nên, đừng dùng xem người bình thường ánh mắt đi xem bọn họ. Bọn họ không phải trời mới. Philip cười khổ một tiếng, bọn họ là thượng đế sứ giả. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.